Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 11, Tiêu Long muốn biến thành thương binh. Cốc truyện audio.com. 5 tháng sau đó, tại Ma Thú Sơn Mạch khu vực trung tầng. Hiu hiu hiu, mấy đạo thân ảnh lấy tốc độ rất nhanh chạy thục mạng về phía trước. Những cái này thân ảnh đều có hình dạng như sói một dạng, tốc độ cực nhanh, tổng cộng là có 3 đầu. Phong Lang, là nhị cấp ma thú, có tốc độ vô cùng nhanh chóng ma thú. 7 phong lang này vốn là có 10 mấy đầu, tuy nhiên vì một số nguyên nhân mà bây giờ chỉ còn sót lại 3 đầu. Oanh, ngay lúc này từ phía sau bay đến một viên quang cầu đánh xuống mặt đất tạo thành một trận bão chặn lại 3 đầu phong lang đường đi. Đang chạy nhanh phong lang ngay lập tức dừng lại. Đứng lại cho ta, 3 đầu nghiệt xúc kia. Một đạo giận dữ âm thanh truyền đến từ phía sau. Chỉ thấy từ phía sau, một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Cao gần 1m8 dáng người, màu đen tóc ngắn hơn loạn, dung mạo anh tuấn mang theo mấy phần cương nghị, trên người bên ngoài thân mặc một bộ màu trắng nhẹ nhàng theo hướng trung cổ khôi giáp cùng màu đen áo lót, tay cầm một thanh trường kiếm hướng về phía 3 đầu phong lang xông đến. Mà thân ảnh này chính là Tiêu Long, dám ăn trộm ta thảo dược còn dám chạy trốn, lần này các ngươi đừng hòng chạy trốn. Tiêu Long thần sắc tức giận nhìn 3 đầu phong lang nói. Khó khăn lắm mới hái được mấy gốc cao cấp dược liệu, kết quả sơ ý một chút liền bị 3 đầu phong lang ăn hết, bảo hắn không tức giận sao mà được. Đám phong lang này nhất định phải chết, vừa dứt lời Tiêu Long liền xông về phía 3 cái phong lang. Giống giống giống, 3 đầu phong lang cũng không chịu ngồi im chờ chết, cũng hướng về phía Tiêu Long liều mạng. Đối mặt với 3 đầu phong lang, Tiêu Long hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm không một chút khách khí quét qua. Đấu khí trong người dọc theo trường kiếm chấn động tỏa ra, một cổ sắc bén kình phong xuất hiện khuếch tán. Phốc suy, máu tươi phun trào, 3 đầu phong lang bay đầu lăn dưới mặt đất. Sau đó Tiêu Long liền từ trên người phong lang lấy xuống ma hạch rồi xoay người rời khỏi. Hành động rất dứt khoát cũng rất quen thuộc, hiển nhiên hắn cũng không phải là lần đầu tiên làm như vậy. Ở Ma Thú Sơn Mạch này hắn đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, cho dù có là 5 đầu tam cấp ma thú cùng một lúc xông lên Tiêu Long cũng có thể đánh bại được, huống chi là mấy đầu phong lang cấp 2 ma thú. Bây giờ tu vi của Tiêu Long là thất tinh đại đấu sư. Có thôn thiên vệ địa quyết cùng đại quang cầu trợ giúp, việc tu luyện của Tiêu Long rất nhanh, lại thêm đại quang cầu giúp hắn hấp thu ma hạch năng lượng, đan dược bồi bổ tu vi tăng lên rất nhanh. Tiêu Long cũng không có lo lắng cái gì căn cơ bất ổn, tại 5 tháng này hắn ngoài trừ luyện đan thì đều đắm chìm bên trong cùng ma thú chiến đấu, căn cơ vô cùng vững chắc. Đi bộ khoảng nửa giờ Tiêu Long liền quay lại hắn chỗ ở. Nơi này khá vắng vẻ, lại nằm gần hẻm núi, cho nên rất ít có ma thú đi tới, để cho chắc ăn Tiêu Long rải không ít bột phấn ở xung quanh để đuổi ma thú. Đặc biệt là nơi này linh khí so với những nơi khác còn muốn nồng đậm gấp đôi, cho nên Tiêu Long liền dựng lên một cái cỡ nhỏ trang viên ở nơi này. Đi vào trang viên, Tiêu Long liền quay trở lại mình phòng. Bên trong phòng nội thất cũng không nhiều, dù sao nơi này là Ma Thú Sơn Mạch, không phải trong thành thị, có bàn ghế cùng giường ngủ đã là tốt lắm rồi. Đem mấy viên hồi khí đan nuốt xuống, hồi phục lại phần lớn đấu. Cốc truyện audio.com, khí, sau đó hắn liền đem trên người quần áo thoát ra, lộ ra tràn đầy rắn chắc bắp thịt cơ thể rồi đi vào gần đó một cái bồn tắm. Bên trong bồn tắm là lục sắc dung dịch theo Tiêu Long trong người hỏa thuộc tính đấu khí vận chuyển, bên trong bồn tắm lục sắc dược thủy liền sôi lên toát ra đại lượng hơi nước. Mỗi ngày hắn đều ngâm mình trong nước thuốc để ôn dưỡng thân thể, cho nên tố chất thân thể của Tiêu Long không ngừng tăng lên, mặc dù rất chậm mà da thịt hắn cũng trở nên tốt hơn nhiều. Tại trong lúc ngâm mình, Tiêu Long bắt đầu suy nghĩ. Hắn đã ở Ma Thú Sơn Mạch được 5 tháng, cũng đến lúc rời đi đến mục tiêu khác. Hắn muốn đi đến Hắc Nham Thành để tham gia luyện dược sư khảo hạch. Có một cái luyện dược sư thân phận làm việc vẫn là tốt hơn nhiều. Sau khi tắm xong, mặc vào quần áo mới, hắn liền tiến vào đại quang cầu thế giới. Cũng nên đến lúc lấy ra vật phẩm mới, hy vọng là có thể lấy ra được đồ tốt một chút. Trong mấy tháng này lấy ra được vật phẩm thật sự là không để cho Tiêu Long vừa lòng được. Để hắn coi trọng nhất cũng là mấy quyển địa giai đấu kỹ công pháp cùng mấy viên lục phẩm đan dược, mà tệ hơn một chút cũng là ngũ phẩm đan dược cùng một ít trang bị cấp cao. Cho nên tại trong 1 tháng này hắn không hề lấy ra bất kỳ vật phẩm nào. Hắn muốn thử xem nếu như càng tích trữ nhiều năng lượng có thể lấy ra được tốt hơn đồ vật hay không. Ong, ngay lúc này đại quang cầu tỏa ra một trận ba động, một viên tiểu quang cầu bay ra dừng lại Tiêu Long trước mặt. Chỉ có một cái thôi à, bất quá kệ đi, chỉ cần là đồ tốt là được. Tiêu Long thở dài, chỉ thấy tiểu quang cầu bắt đầu biến dạng, dài ra, đợi đến khi kim sắc quang mang tán đi, xuất hiện trước mặt Tiêu Long là một thanh dài khoảng 2 mét màu đỏ trường thương. Nhìn xem thanh trường thương màu đỏ này, Tiêu Long sắc mặt có chút quái dị, khóe miệng co giật một cái. Lấy được thanh trường thương này, Tiêu Long vận khí có thể nói là may mắn, cũng có thể nói là xui xẻo. Ta không lẽ muốn trở thành thương binh may mắn e a? Cách chương.